Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, tùy thích, lưng cùng với chính mình âu yếm sách vở, cầu lĩnh tri thức tri thần, bước chân nhẹ nhàng đi giữa khu rừng trên đường nhỏ. Đối với hắn mà nói, rời đi Gâu Lĩnh mặc dù có chút không bỏ, nhưng là nghĩ đến đây đồng dạng đại biểu cho hắn cách xa cái kia có thể xưng quái vật đồng dạng bán. Thần, tâm tình không tự chủ được liền tốt bắt đầu, hắn cũng không muốn bị ăn sạch, cái kia loại dò xét hắn như là dò xét đồ ăn đồng dạng ánh mắt. Hắn là 10 phần vững tin, từ đâu tới dạng này quái vật, chỉ sợ cũng là 300 năm trước ai cũng so ra kém a. Vừa nghĩ tới 300 năm trước anh hùng ai, vị này tri thức tri thần liền không nhịn được phiền muộn bắt đầu. Hắn rất vững tin khi năm xảy ra chuyện gì, nhưng, hắn lại không cách nào biết được xảy ra chuyện gì. Thậm chí, chuyện năm đó một mực đang ảnh hưởng hắn, để hắn vô pháp như là chân chính thần linh đồng dạng hấp thu tín ngưỡng lực hoàn thiện tự thân. Chỉ có thể chậm chạp hấp thu kịch liệt tâm tình kéo dài mình. Mà bây giờ, thủ đoạn như vậy cũng bị vị kia quái vật đồng dạng bán thần đoạn tuyệt rồi. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, lúc trước hắn để dành lực lượng, đủ để cho hắn sinh tồn thời gian tương đối dài rồi. Dù là đối với thần linh tới nói, đều xem như thời gian dài, mà lại, hắn tin tưởng không bao lâu, vị kia quái vật bán thần liền sẽ rời đi Gâu Lĩnh. Hắn liền có thể trở về tới cố hương, nếu như đối phương trợ giúp hắn tìm về năm đó ký ức kia liền càng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lấy cái này làm là điều kiện tiên quyết, hắn trở thành đối phương tử thần cũng không phải không được. Chỉ ít, đối phương đầy đủ cường đại, đối với hắn cái này loại không có bao nhiêu sức chiến đấu, ngụy thần, mà nói. Thật sự là cho dù tốt bất quá chỗ dựa. Vô số sách vở nói cho tri thức tri thần cái gì gọi là lấy hay bỏ. Đương nhiên rồi, đó là chuyện sau đó. Hiện tại, hắn cũng không muốn cuốn vào như thế lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng phiền phức bên trong. Từ hắn đản sinh ngày đầu tiên lên, hắn liền minh bạch, cùng loại hắn dạng này thần linh làm như thế nào sinh tồn được. Liền như là hiện tại, dựa theo ký ức bên trong phương thức. Tri thức tri thần, vòng qua cái này đến cái khác trở ngại. Đi tới một cái cự đại hồ đào thụ trước, đùng, đùng đông, hồ đào thụ chủ nhân, mạo muội bái phỏng, xin ngài bỏ qua cho, vô cùng có tiết tấu tiếng đánh về sau. Tri thức tri thần, giọng mang tôn kính hỏi Thamani không riêng chỉ là ân cần thăm hỏi. Hắn còn đem bao phục bên trong một quyển sách bỏ vào hồ đào thụ nhô ra rễ cây bên trên. Khi thấy sách vở nhanh chóng biến mất về sau, tri thức tri thần không khỏi lộ ra rồi một cái nụ cười. Phải biết, trước mắt hồ đào thụ chủ nhân thế nhưng là mảnh này mật rừng thần linh. Là cái kia loại có thể hấp thu tín ngưỡng lực, hoàn thiện tự thân chân chính thần linh, đối phương phù hộ lấy mật rừng bên trong sinh linh, đồng thời cũng đều vì lương thiện chi lữ nhân cung cấp che chở. Dĩ nhiên không phải không ràng buộc cái kia loại, vô thanh vô tức ở giữa, cự đại hồ đào thụ bên trên xuất hiện một cái cửa. Vào đi, lão sách vở bên trong truyền đến một tiếng nói già nua. Tri thức tri thần, lập tức mặt mỉm cười đi vào nó bên trong. Cự đại hồ đào thụ bên trong là một cái hình tròn gian phòng. Chất gỗ cái bàn, từng chuỗi không biết tên dây leo thực vật từ trên nóc nhà rũ xuống. Một cái hình tròn cửa sổ ở trên vách tường, có thể thấy rõ ràng bên ngoài mật rừng bên trong tình hình. Một cái sợi râu đều kéo tới trên đất lão già đứng ở phòng chính giữa. So với một thân áo choàng, mặt mũi nhăn nheo lão già, tri thức tri thần, hoa dâm râu tóc ngược lại lộ ra hết sức trẻ tuổi. Hồi lâu không thấy. Hồ đào thụ chủ nhân, được xưng là lão sách vở tri thức tri thần, không có bất kỳ cái gì chú ý. Ngược lại là mặt mỉm cười hỏi Thamani có 130 Namani, lần trước ngươi tới gặp. Ta là bởi vì ngươi trêu chọc phải vị kia, đêm tối người bái phỏng, lần này đâu? Hồ đào thụ chủ nhân rũ cục lấy mí mắt hỏi, vốn là tràn đầy nếp nhăn đối phương, ở mí mắt Tiêu Nghỉu xuống về sau, liền như là một đoạn già nua không có nước khô cạn vỏ cây. Mà đối phương cả người nhìn lên đến thì giống như một gốc tùy thời muốn chết đi cây già. Một cái bán thần, chi thức chi thần, như thật nói. Đối phương là bán thần, đây là sự thật, hắn nhưng không có nói láo. Bán thần, Hồ Đào Thụ chủ nhân nếp nhăn nhúc nhích, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc, Umani thực lực có chút cường đại bán thần, chi thức chi thần, gật đầu. Bổ sung nói, ngươi quả nhiên càng ngày càng không có tiến triển, thân là thần linh ngươi. Vậy mà e ngại một cái bán thần. Phải biết, coi như thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một cái bán thần. Hồ Đào Thụ chủ nhân tức giận hừ một tiếng. Tiếp theo, vị này Hồ Đào Thụ chủ nhân liền chuẩn bị tiếp tục nói cái gì. Nhưng ngay lúc này, run một hồi xuất hiện ở phòng bên trong. Vậy mà đi theo mùi của ngươi tìm tới. Hồ Đào Thụ chủ nhân sững sờ về sau, cười ra tiếng. Đối phương xoay qua thân nhìn vẻ mặt khẩn trương, chi thức chi thần, mở lời an ủi nói. Ta nhận ngươi tế phẩm, tự nhiên sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Yên tâm đi, lời an ủi vẫn chưa nói xong. Phòng lại lần nữa run bắt đầu, mà lại dạng này run là liên tục không ngừng. Cùng lúc đó, một tiếng vang nặng nề còn quanh quẩn ở rồi trong phòng. Những cái kia rủ xuống dây leo thực vật bắt đầu đung đưa trái phải. Phảng phất cả tòa phòng muốn sụp, Hồ Đào Thụ chủ nhân mí mắt theo dây leo thực vật đong đưa mà run rẩy. Ngươi thật cho là ta cùng lão sách vở giống nhau sao? Mang theo giận tức giận ngữ bên trong, Hồ Đào Thụ chủ nhân dậm chân một cái. Lập tức, run biến mất, Hồ Đào Thụ chủ nhân lộ ra rồi một cái đã tính trước nụ cười. Hắn xoay qua đầu nhìn về phía chi thức chi thần, quả nhiên chỉ là một cái bán thần. Đáng chết, nhả ra, buông ra chân của ta. Đau đớn tiếng hô bên trong, một trương vô hình miệng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng. Chính gắt gao cắn lấy rồi Hồ Đào Thụ chủ nhân vừa mới đập mạnh qua chân trên mắt cá chân. Mà lại, dạng này cắn còn mang theo nào đó loại hút. Chỉ gặp Hồ Đào Thụ chủ nhân mắt cá chân phụ cận nhanh chóng khô cạn bắt đầu. Đồng thời, khô cạn phạm vi càng lúc càng lớn, răng rác, không do dự, Hồ Đào Thụ chủ nhân một quyền cắt ngang rồi mình khô cạn chân. Hắn hết sức rõ ràng, ở tiếp tục như thế, hắn liền bị hút khô rồi, nhưng là gãy chân đau đớn, lại làm cho hắn lần nữa lên tiếng kêu đau. Theo thảm như vậy hô. Rủ xuống dây leo nhanh chóng duỗi dài biến lớn, như là roi đồng dạng muốn rút đánh lấy tấm kia vô hình miệng. Nhưng vừa tới rồi bên miệng, liền bị cái kia vô hình miệng nhổ tận gốc, ngay ngắn hút vào. Từng cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, ngũ thải ban lan nhện từ dưới sàn nhà bò lên đi ra. Hướng về kia trương vô hình miệng phun ra từng cây tơ độc, cùng những cái kia dây leo. Vô hình miệng tựa như là hút mì sợi, hút trượt tất cả đều tiến nhập miệng bên trong. Mà tơ nhện cái kia đầu ngũ thải ban lan nhện thì giống như nhai viên thuốc giống như. Ở vô hình miệng bên trong phát ra két giòn vang, chất lỏng chảy ngang, tối dẫn người chú mục đúng vậy một cái ngón trỏ lớn nhỏ hồng lục giao nhau ếch xanh rồi. Nó xuất hiện ở Hồ Đào Thụ chủ nhân bả vai, nó cổ động hai má. Phát ra oa oa, gọi tiếng, âm thanh to rõ, như là lâu năm địa lôi, nhưng cũng liền là tiếng thứ nhất thôi. Tiếng thứ hai liền trở nên yếu ớt, cũng không phải là bản thân nó không đủ vang dội, mà là bị nuốt vào về phía sau. Có khoang miệng vách tường ngăn cản, âm thanh không tự chủ nhỏ đi. Hồ Đào Thụ chủ nhân không còn hét thảm ni hắn trừng lớn hai mắt. Nếp nhăn trên mặt co quắp một trận, sau đó. Hắn vung tay lên, một mực cứ thế ở bên cạnh chi thức chi thần, biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt một trận mê muội, khi chi thức chi thần lấy lại tinh thần thời điểm. Hắn phát hiện mình đã đi tới rồi mật rừng bên ngoài. Hồ Đào Thụ chủ nhân, ngươi không giữ chữ tín, thu ta tế phẩm ni, một quyển sách từ trên trời giáng xuống, đập vào tri thức chi thần, đỉnh đầu, để lời của hắn im bặt mà dừng rồi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn đã thấy đứng ở trước người mình cách đó không xa màu đen thân ảnh. Đã lâu không gặp, Ryan đại nhân, có thể nhìn thấy ngài. Thật là vinh hạnh của ta, ngài có dặn dò gì sao? Ta đem tận tụy vì ngài phục vụ. Ở cái kia lạnh nhạt ánh mắt quét tới thời điểm, tri thức chi thần, lập tức nằm rạp trên mặt đất. Cao giọng hô nói, hết chương.